Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất nhiều vấn đề. Chờ một chút nữa, nếu như hắn biểu hiện không tốt, nhất định là sẽ không bắt được gì mà quay về, vừa mất điểm cống hiến lại vừa phí tiền. Hắn bỏ qua tất cả những băn khoăn, thoải mái bước vào trong cổng truyền tống, yên lặng chờ đợi thời cơ truyền tống. Vương Sư Thúc kia đi vào cũng vội vàng phát động trận pháp truyền tống. Chờ một chốc lát, có thêm rất nhiều người tiến vào động phủ cùng mình đi vào bên trong. Biểu tình và phản ứng của bọn họ, bộ dáng hiếu kỳ, thoạt nhìn ngược lại Tần Thạo cũng không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đó có rất nhiều cảm khái đang dần dần ngưng tụ. Đây là lần đầu tiên hắn bắt bước vào cổng truyền tống. Hắn tự nhủ trong lòng mình nhất định phải thành công, phải cố gắng. Càng ngày càng nhiều người đi vào trong trận pháp, cũng có thể nói đây là một nơi không lớn, căn phòng càng lúc càng chật chội. Tần Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể lui về đằng sau, nhường nhịn một chút. Những người này cũng là lần đầu tiên tới Linh Thú Cốc, biểu hiện cũng ngạc nhiên, dáng vẻ kích động, nói chuyện với nhau khá thân thiện. Thế nhưng Tần Hạo không nghĩ bọn họ là như vậy, bởi vì trong lòng đang suy đoán sự tình đến lúc mình vào Linh Thú Cốc rất nguy hiểm. Cuối cùng cũng phải tự đối mặt để tự bắt linh thú cho riêng mình. Vương Sư Thúc nọ đến bên cạnh trận pháp truyền tống, lên một đài điều khiển, từ trong túi móc ra một khối trung cấp linh thạch, ở trên đài điều khiển gắn vào một chỗ, sau đó đài điều khiển tự động vận chuyển. Tần Hạo cảm thấy một trận mê muội, tựa hồ như linh hồn muốn rút ra khỏi thân thể. Chỉ qua một hồi lâu quay cuồng, hắn rất nhanh khôi phục lại. Tần Hạo sau khi mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một động phủ u ám và ẩm ướt. Hắn nhìn thấy mình đang ở một hoang mạc, hoặc giả thiết là trong một bụi cây ở trên hoang mạc. Hơn nữa, hắn liếc nhìn bốn phía, làm cho hắn hít vào một hơi. Những đồng đội lúc nãy đi cùng mình trong trận pháp truyền tống đã biến mất. Đây là vì sao? Hình như trong quá trình vận chuyển, không gian tách ra, đám người bọn họ cũng phân tán đến các góc khác nhau. Tần Hạo nỉ non, âm thầm suy đoán, nếu không cũng không có khả năng nào khác. Thời gian trôi qua, trong lòng của Tần Hạo có rất nhiều cảm xúc tràn ngập. Đối với hắn mà nói, có rất nhiều chuyện hắn chưa từng gặp bao giờ. Từ trong phiên chợ, hắn đã mua được bản đồ của thung lũng này, dùng cái này để tìm đường đi và chuẩn bị các tình huống. Ở trên sa mạc mở ra bản đồ, căn cứ theo hình vẽ của cây và dòng sông tham chiếu lại, phân biệt được vị trí của mình. Tần Hạo nhận được hai tin tức, một tin tốt và một tin xấu. Hắn bây giờ đang ở ngoại vực của Linh Thú Cốc, đây cũng chứng minh tình cảnh của hắn là an toàn. Mà tin xấu kia mà nói, linh thú mà hắn cần cách rất xa nơi đây. Tần Hạo có chút mơ hồ, trước mắt cũng không có kế hoạch nào cả, chỉ có thể là từ từ vừa đi vừa tính. Đoạn đường phía trước là một màu vàng mịt mờ toàn cát, tràn ngập trước mắt. Tần Hạo cũng không có đi bộ mà lựa chọn đằng vân thuật, cùng với phong hành phù gia trì. Tốc độ của hắn quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng đối với việc tiêu hao linh lực, có thể nói tốc độ cũng rất nhanh. Tần Hạo không nhanh không chậm, tất cả đều giảm tốc độ bớt lại, từ từ vừa đi vừa quan sát. Thật là kỳ quái, đi dọc một đoạn đường dài như vậy cũng không thấy gì cả, vì sao vậy chứ? Tần Hạo thầm đoán. Thế nhưng mình cũng không khỏi nhổ nước bọt mấy cái. Kệ cha nó, đằng nào mình cũng ở đây, cứ tìm đã. Nếu như nói đèn đuổi mà không tìm được linh thú trong chuyến đi này, vậy chỉ có thể về nhà tích lũy điểm cống hiến và linh thạch, lần sau sẽ đến. Hắn liên tục vừa đi vừa nghỉ 2-3 ngày, rốt cuộc nhìn thấy một số đệ tử khoác áo tông môn. Thế nhưng bọn họ trông có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vì đi tìm linh thú cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Thật sự là quá mức mệt mỏi. Lúc này trong lòng Tần Hạo bỗng nhiên giật mình vì nghe tiếng gầm gừ, làm cho không gian xung quanh chấn động. Trong nháy mắt, Tần Hạo giật mình, vội vàng tập trung lại tinh thần để thăng cảnh giác, bởi vì hắn biết khả năng linh thú này cũng đang rất nổi giận, mà dường như thực lực của nó cũng rất mạnh. Không biết từ đâu nhô ra một đầu linh thú. Tần Hạo tự nhủ, kết quả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.